Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Trình Ngạo Thiên. Phàm là hai vật chạm vào nhau, đều sẽ phát ra tiếng vang, di độc có nhanh chóng va chạm đến cùng nhau, tiếng vang mới đại, lúc này kia Trình Di cùng quyền cước đập đến Giang Nam như trên người. Phát ra phanh phanh tiếng vang tới. Trình Di cùng công kích liền mạch lưu loát, không hề có tạm dừng. Hắn này bộ công pháp cũng có cái danh hào, gọi là một chữ lưu, tức là công kích từ đầu đến cuối liền mạch lưu loát, trung gian không có bất luận cái gì tạm dừng. Kia Trình Di cùng như nước chảy mây trôi giống nhau. Một bộ quyền pháp đánh xong, kia Giang Nam nhớ lại là đứng thẳng tại chỗ, không có di động chút nào. Lúc này duy độc có trong sân hai người biết được trong đó huyền diệu. Người ngoài xem ra, Trình Di cùng chiêu chiêu chí mệnh, mỗi nhất chiêu đều nhắm ngay đối phương yếu hại mà đi. Nhưng, Trình Di cùng chính mình trong lòng minh bạch, hắn công kích gần là tới rồi đối phương trước mặt. Quyền phong trưởng phong tới rồi bên ngoài thân nửa tấc liền lại khó tiến mảy may, một bộ, một chữ. Lưu, đánh xong. Nhưng thật ra toàn bộ lực đạo đều phản kích tới rồi chính mình nắm tay phía trên. Kia Trình Di cùng chỉ cảm thấy đến nắm tay dường như sưng đau giống nhau. Cứ nhiên giống như là châm chọc chát nhập giống nhau đau đớn. Hắn vội vàng đem nắm tay giơ lên. Lại phát hiện bàn tay sớm đã sưng to giống như là màn thầu giống nhau lớn nhỏ tiên thiên cương khí. Trình Ngạo Thiên nhãn quang độc đáo. Sớm đã nhìn ra hai người chênh lệch. Nhưng hắn lại không biết Giang Nam như tiên gia pháp thuật. Chỉ nói là trong truyền thuyết tiên thiên cương khí. Chỉ là Trình Ngạo Thiên lời nói vừa ra. Lập tức hối hận. Xem Giang Nam như tuổi cực tiểu. Mặc dù là từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu hành. Nội lực tu vi cũng không có khả năng có như vậy lợi hại. Hắn nhìn Giang Nam như. Khóe miệng nhếch lên. Nói. Nơi nào tới tiểu yêu nữ. Cứ nhiên còn sử yêu thuật đả thương người. Cùng là một người. Cùng là một chuyện. Chỉ chớp mắt gian liền về vị yêu nữ yêu nhân. Trình Ngạo Thiên nhảy thượng đài cao. Tới rồi Trình Di cùng bên cạnh. Chỉ thấy hắn bàn tay cố lấy. Hiển nhiên là bị nội kình gây thương tích. Hắn bàn tay to ở Trình Di cùng trên vai một tá. Trong cơ thể nội lực lưu truyền. Cứ nhiên đem Trình Di cùng bàn tay thượng còn sót lại nội kình tiêu tán sạch sẽ. Trình môn chủ. Người đây chính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Giang gia thúc tổ thấy Trình Di cùng đột nhiên lên đài. Lập tức đứng dậy. Quát bảo ngưng lại nói. Không sao. Không sao. Ai ngờ. Giang Tiết Phong nhưng thật ra cười tủm tỉm. Có vẻ không để bụng. Chỉ là nhẹ nhàng nói. Nhứ nhi. Chớ có bị thương Trình gia thúc thúc. Bị thương hai nhà hòa khí. Là. Hết thảy đều nghe cha. Giang Nam Như trong lòng âm thầm buồn cười. Biết phụ thân Giang Tiết Phong là muốn chính mình khởi động bề mặt. Liền thuận miệng đáp ứng rồi xuống dưới. Trình Ngạo Thiên công phu cực hảo. Tuy rằng không bằng Giang Tiết Phong. Nhưng cũng xem như thượng thừa. Lúc này hắn vô cớ bị đối diện Giang gia nhục nhã. Nơi nào có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng hắn rốt cuộc nhất tộc chi trường. Cuối cùng là so với kia Trình Di cùng muốn tiến tới nhiều. Về phía trước một bước. Không nóng nảy tiến công. Nhưng thật ra trước làm tốt phòng thủ. Giang Nam như thấy Trình Ngạo Thiên nghiêm trang. Nhưng thật ra có chút buồn cười. Đối phương chiến thuật không tồi. Trước áp dụng thủ thế. Trước dừng chân bất bại chi địa lại nói. Giang Nam như biết. Lần này nếu không có chính mình tiến công. Đối phương tất nhiên sẽ không ra tay trước. Chỉ thấy nàng hơi hơi mỉm cười. Tự kia chữ vật vòng tay chung nhất chiêu. Một phen trường kiếm tức khắc xuất hiện ở trong tay. Kia trường kiếm vốn là đường đình trong núi pháp khí. Ở tu chân giới không được ưa thích. Nhưng ở chỗ này lại là cực kỳ thích hợp. Trình Ngạo Thiên thấy Giang Nam như rút ra bảo kiếm. Không dám thác đại. Đem bên hông đoản đao lấy ra. Phản bắt tay chung. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Nam Nhứ, sợ đối phương bạo khởi đả thương người. Hắn cả người lực đạo banh trụ, dường như một đầu tùy thân bạo khởi con báo giống nhau. Hết chương.